thì cũng xem như là có vài phần cốt khí, chỉ là đến lúc đó có thể sẽ bị gãy vài cái xương thôi. Những người thân quen với Lão Bạch trong lòng thầm nghĩ, Đường Tuấn, đừng có đồng ý, ông ta chỉ đang khích tướng cậu thôi. Lý Quang Minh nói. Đường Tuấn nhìn nụ cười trên mặt của Lý Quang Huy, anh không hề biết rằng đây mới là mục đích mà họ tìm đến anh ngày hôm nay. Anh cười nhẹ nói, nếu Lão Bạch đã có ý như vậy, vậy thì tôi đành đồng ý thôi. Được, coi như là cậu có chút cốt khí đấy. Đến khi lão già này ra tay, sẽ hạ thủ lưu tình với cậu. Lão Bạch nói một cách tự mãn. Đường Tuấn không ở lại nữa. Theo Lý Quang Minh, vẻ mặt đang bất mãn, cùng nhau rời khỏi đại sảnh. Lão Bạch, sau này sẽ phải cho rằng thằng nhóc đó sẽ thua thôi. Đúng vậy đấy Lão Bạch, thằng nhóc đó dám ngang ngược như vậy. Cậu ta thực sự coi mình là Diệp Thanh Phương hay là Tề Hưng chứ? Cậu ta chỉ là một tên tiểu tốt vô danh, vậy mà vẫn ra vẻ như mình là cậu chủ vậy. Nghe được những lời nhận xét này, Lão Bạch mỉm cười nói, mọi người cứ yên tâm đi. Việc đánh bại cậu ta đối với lão già này chỉ là một việc dễ dàng. Mọi người chỉ cần đợi tin tốt thôi. Ông ta chỉ còn cách cảnh giới chân khí một bước chân thôi. Đường Tuấn làm sao có thể là đối thủ của ông ta chứ? Khi mọi người nghe thấy điều này, tất cả đều bật cười. Ngay cả Lý Quang Huy cũng không để ý đến nữa. Tảng đá đè nặng trong lòng như được buông xuống. Đường Tuấn này, cậu quá hấp tấp rồi đấy. Lý Quang Minh nhìn Đường Tuấn một lúc lâu sau mới lên tiếng. Nếu cậu cùng con trai tôi có mâu thuẫn, tôi vẫn có thể giải hòa được. Nhưng cậu thật sự không nên đối đầu với Lão Bạch kia đâu. Lão già đó, nếu con trai tôi không có ân huệ với ông ta, thì căn bản ông ta cũng sẽ không để ý đến nhà họ Lý. Nếu ông ta thực sự liên lên, đến con trai tôi cũng không dám ngăn cản đâu. Mặc dù Lý Quang Minh không biết thân phận của Lão Bạch, nhưng thường ngày hay nghe lời cằn nhằn của Lý Quang Huy cũng không ít. Đối với Lão Bạch cũng khá là tôn trọng. Đường Tuấn mỉm cười, cũng không giải thích. Nghe Ngọc Mai nói, cậu đang làm việc ở thư viện. Công việc không được suôn sẻ lắm. Cậu có cần tôi giúp gì không? Lý Quang Minh đột nhiên hỏi. Đường Tuấn lắc đầu nói, không cần đâu ông Lý. Vậy thì tốt, người trẻ tuổi tham vọng cao hơn năng lực cũng không phải là điều tốt đâu. Trước mắt cậu cứ ở lại thư viện một thời gian đi. Đến lúc đó tôi sẽ nói với Quang Huy một câu. Cũng không để ân nhân cứu mạng của mình canh giữ ở thư viện mãi được. Đây là gì chứ? Cảm ơn ông Lý. Trong lòng Đường Tuấn có chút cảm động. Lúc này Lý Quang Minh mỉm cười ái muội, nhìn bóng lưng mơ hồ trong đại sảnh, trầm giọng một chút. Ông nói, khách khí cái gì chứ? Chúng ta đều sắp trở thành người một nhà cả rồi. Người một nhà sao? Đường Thuấn cảm thấy khó hiểu hỏi lại. Lý Quang Minh nói, tên nhóc nhà cậu cho tới bây giờ vẫn giả bộ không biết trước mặt tôi sao? Cháu gái tôi thường nhắc đến cậu trước mặt tôi, đến nỗi tai tôi gần như trở nên trai cả rồi đây. Nghĩ đến thái độ của Lý Ngọc Mai đối với mình, Đường Tuấn cười khổ. Hẳn là không phải những lời tốt đẹp. Lý Quang Minh gật đầu nói, tính tình của cháu gái tôi, chẳng lẽ tôi còn không biết sao? Nếu đó là người mà nó không để tâm đến, con bé thậm chí còn lười nhắc đến. Nhưng từ khi quen biết cậu, về cơ bản, con bé thường hay đến gặp tôi để phàn nàn vài câu. Nhưng giọng điệu có vẻ khá là bực bội. Con người của con bé đó luôn là như vậy đấy. Miệng cứng như đao, nhưng lòng thì mềm như đậu phụ. Đợi hai người tìm hiểu sâu hơn một chút, thì cậu sẽ hiểu nó thôi. Đường Tuấn sửng sốt, trong lòng thầm lắc đầu. Tuy rằng Lý Quang Minh nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng nghĩ đến thái độ của Lý Ngọc Mai đối với mình lãnh đạm như vậy. Nếu cô ấy thật sự có ý với anh, như vậy mới là lạ đấy. Lý Quang Minh vỗ vai Đường Tuấn nói, tóm lại, làm việc chăm chỉ đi, tôi rất xem trọng cậu. Vương Tuấn Lợi quá kiêu ngạo, Tề Hưng thì có tâm tư không đơn thuần, cũng không xứng với cháu gái tôi đâu. Đường Tuấn cảm thấy thật sự không còn lời nào để nói nữa. Nói chuyện này với Lý Quang Minh còn không bằng đánh nhau một trận sảng khoái với Lão Bạch vừa rồi còn hơn. Công viên xanh rất lớn, Đường Tuấn cùng Lý Quang Minh đi bộ hơn mười mấy phút, vẫn chưa đi hết. Lúc này cả hai đang đi vào một khu rừng hoa quế, mùi thơm thoang thoảng của hoa quế phiêu dạt trong không khí. Ông lão ngửi thấy mùi hoa quế này thơm ngọt ngào, trên mặt nở một nụ cười. Nhìn dáng vẻ chắc hẳn tâm trạng đang rất tốt. Nhưng ngay lúc Đường Tuấn ngửi thấy mùi hương này, Sắc mặt anh thay đổi rõ rệt, lập tức nín thở. Anh muốn nhắc nhở Lý Quang Minh, nhưng đã quá muộn. Lý Quang Minh này bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó nghiêng người ngã xuống đất. Cũng may Đường Tuấn kịp thời đỡ lấy ông lão. Đường Tuấn đỡ lấy ông lão, may mà bên cạnh có một cái bàn đá, đành tạm thời để Lý Quang Minh ngồi bên đó. Anh khẽ nhíu mày lại, ánh mắt chợt trở nên lạnh lùng, nhìn về phía rừng cây hoa quế lẩm bẩm. Là ai chứ? Là ai mà dám ngang nhiên dùng thuốc độc như vậy? Bên trong hương hoa quế thơm ngào ngạt vừa rồi lại thoang thoảng có lẫn mùi độc dược. Mặc dù nó không gây tử vong, nhưng nó khiến người ta bất tỉnh trong 1 đến 2 giờ. Theo suy đoán của Đường Tuấn, e rằng chỉ có người luyện võ thi triển nội công mới có thể miễn nhiễm một chút. Nhưng nếu hít vào quá nhiều, anh cũng sẽ bất tỉnh. Cảm nhận được luồng không khí dao động, dường như đang hướng về đại sảnh của công viên xanh. Lúc này mùi hương của hoa quế có lẽ đã bay vào trong đại sảnh. Ngoại trừ Lão Bạch và Trần Bá Phước ra, hầu hết tất cả những người bên trong đại sảnh đều là người bình thường. Về phần sư huynh muội Thiệu Nhất Nguyên vốn bảo vệ Lý Ngọc Mai, Lý Quang Minh chỉ nói với Đường Tuấn rằng cặp sư huynh muội này hình như đều xuất thân cùng một sư phụ, bọn họ có phụ trách tiếp đãi cô ta. Có vẻ như chuyện này đã được lên kế hoạch từ trước. Xem ra có nhiều người đang để ý đến nhà họ Lý, chỉ là không biết đến lần này là ai thôi. Đường Tuấn lẩm bẩm. Đúng như Đường Tuấn suy đoán, từ phía xa trong rừng hoa quế đột nhiên có tiếng bước chân sột soạt. Thị lực của Đường Tuấn rất tốt, rất nhanh đã nhìn thấy có người đang đi ra khỏi khu rừng, trên mặt không giấu được nụ cười. Chỉ nhìn thấy một bà lão mặc một chiếc áo choàng màu xám kỳ lạ. Trên chiếc áo choàng có hình hoa văn côn trùng, cây cỏ, chim muông và thú vật kỳ dị, đang đi về hướng anh đang đứng. Dưới chân bà ta có một con rắn đen to bằng cánh tay người lớn, dài gần 2 mét đang bò theo. Bách thảo hương của bộ tộc người mèo mình độc đến mức cho dù các cao thủ nội công cũng có thể choáng váng đầu óc. Lấy ra để đối phó với đám người bình thường này, thật sự là dùng dao mổ trâu để giết gà mà. Nhưng như vậy cũng tốt thôi, dù sao thân phận của mình cũng không thể để quá nhiều người biết. Bà lão người dân tộc mèo hơi cúi đầu xuống, như thể đang nói chuyện với con rắn đen dưới chân mình vậy. Con rắn đen dường như có thể hiểu được lời nói của bà ta, cái lưỡi cứ liên tục phun ra như muốn đáp lại lời của chủ nhân. Lúc này, đột nhiên đôi mắt tam giác của con rắn đen dựng ngược lên. Nó không còn bò nữa, cả người dựng đứng lên, tỏ vẻ cảnh giác. Bà lão người dân tộc mèo này sửng sốt, cũng trở nên cảnh giác. Tính cảnh giác của dã thú còn mạnh hơn của con người. Chưa kể, con rắn đen này là do bà lão nuôi dưỡng thuần hóa từ nhỏ. Con rắn đen phản ứng như vậy, nghĩa là đang có kẻ thù mạnh, đang đến gần. Nhưng khi bà ta ngẩng đầu, nhìn về phía trước, vẻ mặt đột nhiên trở nên phức tạp. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng cách đó không xa. Chàng trai trẻ này đang nhìn về phía bà ta, cười khẩy một cái. Chết tiệt, sao lại là cậu ta chứ? Trong lòng bà ta thầm nguyền rủa, bà ta nghi ngờ, không biết có phải là gần đây vận may của mình xui xẻo hay không, mà hai lần ra tay đều đụng phải cùng một người. Nếu là người thường thì không nói gì, nhưng đối thủ lại là một cao thủ cảnh giới chân khí, hơn nữa thực lực lại mạnh hơn bà ta rất nhiều. Vẻ mặt của bà ta không ngừng thay đổi, đối mặt với cao thủ cảnh giới chân khí, thậm chí đến một chút tự tin bà ta cũng không có. Nhưng hôm nay bà ta có việc cần phải làm, chỉ có thể bất chấp khó khăn mà đi về phía trước. Con rắn đen nhìn Đường Tuấn có chút sợ hãi. Lần trước nó bị thương trên tay người này, đến bây giờ nó vẫn còn nhớ rất rõ. Thật là trùng hợp, tiểu huynh đệ. Bà lão đi tới trước mặt Đường Tuấn, toàn thân tập trung sức mạnh, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Trên môi nặn ra một nụ cười nhẹ. Đường Tuấn lắc đầu, giễu cợt. Tôi không nghĩ là trùng hợp đâu. Nụ cười trên mặt bà lão cứng đơ lại. Bà ta nói, xem ra cậu không có ý định cho tôi qua đâu. Bà cảm thấy thế nào? Đường Tuấn hỏi ngược lại. Bà ta cười lạnh, chất giọng khàn đặc như tiếng quạ trong đêm, nghe vô cùng đáng sợ. Bà ta nhìn Đường Tuấn bằng một đôi mắt xám đen và nói, giữa cậu và bộ tộc mèo chúng tôi vốn dĩ chẳng có ân oán gì, vậy tại sao cậu cứ nhất quyết không buông tha cho thân già này chứ? Tuy rằng cậu là cao thủ cảnh giới chân khí, nhưng chắc hẳn cậu cũng mới bước vào cảnh giới này không lâu. Nếu như cưỡng ép bản thân, e rằng cũng sẽ chẳng có lợi ích gì. Hà tất phải động thủ với thân già này, chỉ vì những người ngoài không liên quan chứ. Nếu hôm nay cậu nhường đường cho tôi, chuyện lần trước cậu làm tôi bị thương, tôi sẽ không tính toán nữa. Cậu thấy thế nào? Bà ta cảm thấy lời mình nói vô tình hợp lý. Chắc hẳn Đường Tuấn không có lý do gì để từ chối. Nếu bây giờ bà rời đi, tôi có thể coi như là mình không nhìn thấy. Đường Tuấn nhẹ giọng đáp, tuy rằng anh không để tâm đến người nhà họ Lý, nhưng một người lương thiện như anh sao có thể để chuyện này xảy ra mà không quản cho được chứ. Vậy thì không cần nói nhiều nữa. Thằng nhóc, hôm đó tôi không làm gì được cậu, vậy thì hôm nay tôi sẽ cho cậu nếm thử sự lợi hại của cổ độc dân tộc mèo. Bà ta cười lớn. Nói xong, bà ta rút từ trong ống tay áo rộng một cây sáo trắng như ngọc, đặt lên đôi môi khô khốc của mình. Đột nhiên vang lên một âm thanh u ám. Tiếng sáo phát ra vô cùng khó nghe. Sáo làm bằng xương sao? Đường Tuấn khẽ nhíu mày lại. Dân tộc mèo có bộ phương pháp riêng thuần hóa côn trùng để nuôi cổ. Cây sáo bằng xương này là một trong số đó. Dùng âm thanh của tiếng sáo khiến cho những con côn trùng độc gần đó nghe theo âm thanh và di chuyển đến. Nghe theo hiệu lệnh của người thổi sáo để cho họ điều khiển. Nhóc con, cũng có chút hiểu biết đấy. Nếu bây giờ cậu rời đi, tôi vẫn giữ câu nói đó thôi. Nhưng nếu không, thân già này sẽ cho cậu nếm mùi đau đớn bị hàng ngàn hàng vạn con côn trùng cắn. Đến lúc đó, cậu muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong đâu. Bà ta đang thổi sáo trên miệng, nhưng vẫn có giọng nói vang lên. Đó chắc hẳn là tiếng bụng. Đường Tuấn lắc đầu, nếu bà ta là một cao thủ cảnh giới chân khí, với cây sáo làm bằng xương, cộng thêm con rắn đen, e rằng anh thật sự chỉ có thể rút lui. Nhưng với thực lực của bà ta, thì uy lực của cây sáo bằng xương này cũng có hạn, còn chưa thể làm tổn thương đến anh được. Từ sau khi Diệp Nam Nhật cho anh biết sự tồn tại về thế giới của những người luyện võ, anh lại càng muốn cùng những người luyện võ này đánh một trận để kiểm chứng một chút về thực lực của chính mình. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho anh đồng ý đánh cược với Lão Bạch. Tiếng sáo vang lên, đôi mắt tam giác của con rắn đen đột nhiên đỏ lên, vẻ sợ hãi trong mắt cũng không còn nữa. Thay vào đó là một sự điên cuồng. Ngoài ra còn có một âm thanh sột soạt dày đặc vang lên trong rừng hoa quế. Hàng chục con rết từ các khe nứt ra trên đá hoặc từ mặt đất, cộng thêm 5 con rắn độc màu xanh biếc không biết từ đâu bò đến. Những con vật đầy độc này đều lao về phía Đường Tuấn. Nếu là người thường nhìn thấy, chắc chắn sẽ trợ đến nỗi tê dại cả da đầu, chân tay run rẩy. Đường Tuấn cầm trong tay mấy cây ngân châm, ánh mắt kiên định. Anh dùng thủ pháp châm cứu thiên nữ tán hoa, trong một lúc đã phóng ra mấy cây ngân châm. Anh có chân khí trong cơ thể nhưng lại không có võ công tương ứng, vì vậy chỉ có thể dùng ngân châm rồi kết hợp với chân khí để chiến đấu với kẻ địch. Keng keng vài tiếng, tốc độ của ngân châm vô cùng nhanh, nhanh như chớp bắn vào những con vật độc đó, không sót một cây kim nào. Mấy con rắn độc xanh biếc đều bị đóng đinh trên mặt đất, không thể nhúc nhích được. Nhưng những con vật độc khác lại đến. Nếu Đường Tuấn lại lấy cây ngân châm thì đã quá muộn rồi. Thằng nhóc con, cậu thực sự nghĩ rằng hôm đó tôi sợ cậu sao? Thì là do hạn chế của môi trường mà thân già này không thể phát huy được sức mạnh của mình thôi. Để xem, lần này cậu chết như thế nào? Bà ta thâm hiểm nói. Cùng lúc đó, tiếng sáo phát ra càng nhanh hơn. Đám động vật độc đó dường như đã được tăng thêm sức mạnh, tốc độ cũng rất nhanh. Tự tìm cái chết sao? Đường Tuấn nghiêm nghị nói. Anh nâng những viên đá dưới chân lên, phóng về phía đám rết. Những viên đá nhanh chóng xuyên qua cơ thể con rết như một viên đạn, khiến cho cơ thể con rết bị gãy làm đôi. Chất lỏng hôi thối chảy ra khắp nơi. Điều khiến người ta cảm thấy kinh hãi chính là con rết này tuy đã chết, nhưng một nửa thân thể của nó vẫn bò về phía hướng anh. Di chuyển thêm một đoạn đường nữa, nó mới không còn động đậy. Hẳn là đã chết. Có thể thấy, thuật nuôi cổ của dân tộc mèo thực sự là mạnh mẽ. Lúc này, con rắn lớn màu đen và 3 con rắn độc màu xanh chỉ còn cách Đường Tuấn khoảng 1 mét. Con rắn phóng cả thân người ra. Nó há mồm, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, có thể dùng để giết người, muốn lao đến cắn Đường Tuấn. Nếu 4 con rắn độc này thực sự cắn vào người của Đường Tuấn, cho dù anh có là cao thủ cảnh giới chân khí đi chăng nữa,

giọng điệu hờ hững lại mang theo sát ý bén nhọn. Không thể khinh phục tông sư. Bỗng nhiên trong đầu lão Bạch hiện lên những lời này. Từ lúc ông ta bắt đầu luyện võ, bậc cha chú trong nhà và các tiền bối đã thường hay dùng những lời này để cảnh cáo ông ta. Trước khi đạt được cảnh giới chân khí, thì tuyệt đối không nên gây ra bất cứ dứt mẹ tình cảm nào với một vị cao thủ cảnh giới chân khí. Càng không nên ăn nói lỗ mãng với họ. Lời cảnh cáo này không liên quan đến tuổi tác, mà nó chỉ có liên quan đến thực lực. Nghĩ đến lúc trước, chính mình đã tìm đủ mọi cách để khinh thường và sỉ nhục Đường Tuấn. Trái tim lão Bạch này đã cháy thành tro. Rốt cuộc, mình đã ngu xuẩn đến nhường nào mới dám xúc phạm một vị tông sư chứ? Nếu để cho người ta biết đến những điều này, thì cho dù Đường Tuấn muốn giết chết ông ta, cũng sẽ không ai dám nói tiếng nào. Phịch một tiếng, lão Bạch quỳ xuống không chút do dự. Đường tông sư, tôi sai rồi, là tôi sai rồi. Lão Bạch dập đầu xuống như là một đứa trẻ phạm sai lầm. Đường Tuấn cười khẩy nói. Sai sao? Không có gì sai chứ. Tôi chẳng qua chỉ là một kẻ hèn mọn mà ông có thể giết chết bằng một tay. Chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ mà ông dùng để khoe khoang thực lực của chính mình thôi. Ông không cần quỳ xuống như một kẻ hèn mọn như vậy, trước một quân cờ nhận sai vậy đâu. Ông không phải ông còn muốn đánh cược với tôi sao? Để tôi quỳ xuống nhận sai với ông sao? Ông có làm sai cái gì đâu cơ chứ? Tuy rằng Độc Bà đã bị chặn lại huyệt đạo, nhưng ngoại trừ không thể hoạt động ra thì không có vấn đề gì khác. Nghe thấy đoạn đối thoại của hai người cũng đã đủ để bà ta hiểu được sơ lược mọi chuyện. Bà ta cười khẩy ra một tiếng. Chỉ là một tên có nội công đại thành thôi, mà lại dám đi khiêu khích một tông sư cảnh giới chân khí sao? Thật đúng là không biết sống chết mà. Nếu như tôi không nhìn lầm, thì chắc hẳn ông ta là người họ Bạch ở Tây Ninh, có đúng không? Khiêu khích với tông sư, chẳng lẽ không sợ mang đến tai họa diệt môn cho nhà họ Bạch mấy người sao? Bạch Chi Quang đã dạy ông vậy sao? Lão Bạch nghe đến đây, thân thể đã bắt đầu run rẩy lên, liên tục dập đầu xuống đất và nói. Xin tông sư tha tội, xin tông sư tha tội. Lực lượng phía sau của Độc Bà là bộ tộc người mèo, có mấy vị cao thủ cảnh giới chân khí. Hơn nữa, thân phận của bà Độc này tương đối đặc thù, nên mới dám ở dưới tình huống biết được Đường Tuấn là cao thủ cảnh giới chân khí, mà vẫn dám cùng anh đánh một trận. Nhưng nhà họ Bạch ở Tây Ninh này thì không giống như vậy. Chỉ cần Đường Tuấn muốn biết, thì anh có thể thấy thực lực một người mà quét sạch cả nhà họ Bạch bọn họ. Lão Bạch liên tục dập đầu, dù máu đã chảy ướt cả một mảng đầu, nhưng vẫn không dám dừng lại. Khoảng 5 phút sau, Đường Tuấn mới mở miệng nói. Đủ rồi, Lão Bạch dừng dập đầu đi. Lão Bạch đã dừng dập đầu lại, ánh mắt mong ngóng mà nhìn Đường Tuấn. Người không biết không có tội, tôi có thể tha thứ cho ông lần này, nhưng nếu có lần sau... Đường Tuấn nói đến nửa câu, sắc mặt lạnh lẽo, một tia chân khí đã bắt đầu chuyển động, ép Lão Bạch đến mức khiến ông ta không thể thở nổi. Không dám đâu, nếu có lần sau, tôi sẽ tự sát trước mặt Đường tông sư. Lúc này là lúc nào chứ, làm sao Lão Bạch lại dám không thỏa hiệp? Được rồi, việc hôm nay... Tông sư cứ yên tâm đi, tôi chắc chắn không để lộ ra ngoài dù chỉ nửa câu. Tôi lấy danh nghĩa của nhà họ Bạch ở Tây Ninh để thề. Lão Bạch vội vàng thề thốt. Dường như Đường Tuấn không tin, ông ta lấy một khối mộc bài từ trong ngực ra, tiếp tục nói. Tông sư, đây là lệnh bài riêng của nhà họ Bạch chúng tôi. Đường Tuấn lấy sang xem qua, nhìn thấy trên lệnh bài có viết một chữ Bạch giật to. Bên góc phải của chữ Bạch đó có khắc hai chữ Thanh Hỏa nho nhỏ. Bạch Thanh Hỏa sao? Đường Tuấn nhíu mày nói. Chính là tôi. Gia chủ nhà họ Bạch, Bạch Chi Quang chính là anh trai tôi. Được rồi. Đường Tuấn ném lại lệnh bài cho Thanh Hỏa, xua tay nói. Ông có thể đi đi. Lão Bạch đứng dậy, lén lút nhìn thoáng qua Độc Bà, trong lòng chứa rất nhiều câu hỏi, nhưng cũng không dám mở miệng. Xem như hôm nay ông ta đã giữ được cái mạng của mình, lần sau không bao giờ dám khiêu khích Đường Tuấn nữa. Trong lúc sợ hãi, ông ta còn nghĩ đến Lý Quang Huy mà oán giận. Không nghĩ tới, chỉ là một cái nhà họ Lý nho nhỏ thôi, mà cũng có thể dẫn tới cuộc tranh đấu giữa bà Độc và cao thủ cảnh giới chân khí. Nếu mà biết sớm một chút, thì ông ta sẽ không bao giờ dính lên cục rối này. Sau khi bóng dáng của Bạch Thanh Hỏa đã biến mất hoàn toàn, Đường Tuấn mới ngồi xuống trên ghế. Ông cụ Lý Quang Minh vẫn còn đang hôn mê, nhưng người gây ra chuyện này chính là Độc Bà đã bị Đường Tuấn khống chế. Hương độc cũng vì thế mà tiêu tan đi. Ông cụ Lý và những người họ Lý khác đã không còn trở ngại gì nữa. Đại khái qua khoảng 1 giờ thì có thể tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này, anh cũng có thể thuận tiện mà tra hỏi bà lão bộ tộc người mèo này, xem thử có lòi ra được thứ gì hay không. Bây giờ, chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện được rồi chứ? Đường Tuấn tự nhiên hỏi thăm, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Sắc mặt bà Độc cực kỳ khó coi, bà ta cười gằn nói. Có gì hay ho để nói chứ? Đường Tuấn mỉm cười. Ví dụ như là ai đã sai khiến bà ra tay với Lý Quang Huy? Với thực lực của bà, thì cho dù có đặt ở trong bộ tộc người mèo, cũng là một nhân vật có máu mặt. Vậy thì tại sao chứ? Tại sao bà phải mạo hiểm rời đi để đến đây? Nếu như bà trả lời tốt, thì không chừng tôi sẽ buông tha cho bà. Bà Độc lạnh nhạt mà hừ một tiếng. Muốn giết thì cứ giết đi. Nói nhiều điều nhảm nhí như vậy làm cái gì chứ? Một người phụ nữ của bộ tộc người mèo chưa bao giờ sợ chết. Đường Tuấn liếc nhìn bà Độc, chậm rãi nói. Bà cam lòng đi chịu chết bây giờ sao? Nếu tôi không đoán sai, thì bà mạo hiểm rời khỏi tộc bộ người mèo là bởi vì có chuyện quan trọng hơn cả tính mạng của bà phải không? Nếu không phải như vậy, thì thân là phụ nữ bộ tộc người mèo, làm sao để người thao túng, nghe lời răm rắp như vậy chứ? Bà Độc nghe nói đến đó, thì sắc mặt đã thay đổi, trong đầu lập tức nghĩ đến đứa cháu gái đáng thương của mình. Nếu như mình chết, thì chỉ sợ con bé cũng không thể sống được bao lâu nữa. Đường Tuấn nhìn biểu cảm của bà Độc, biết là mình đã đoán đúng. Anh cũng không lo lắng gì, cứ như vậy mà chờ đợi. Tôi có thể đem mọi chuyện nói cho cậu biết, nhưng trước đó, cậu phải trả lời tôi một câu. Bà Độc bỗng nhiên nhìn chằm chằm Đường Tuấn nói. Được rồi, nói đi. Cậu có phải là người của Y Thánh họ Đường không? Giọng nói của bà Độc mang theo chút sợ hãi và căng thẳng. Động tác gõ bàn của anh dừng lại một chút, nhưng sau đó đã nhanh chóng quay lại bình thường. Nhưng hành động nhỏ này đã bị bà Độc nhìn thấu, cũng tin tưởng phán đoán của mình hơn vài phần. Bà muốn biết chuyện này để làm gì chứ? Đường Tuấn lên tiếng hỏi. Bà Độc cười âm u nói. Không thể tin được là người họ Đường lại không dám nhận gốc gác của mình. Thật là quá buồn cười mà. Nếu tên Đường Hạo ở dưới suối vàng kia mà biết chuyện này, thì không biết có bị tức đến chết không? Bà muốn chết sao? Nghe được có người sỉ nhục ông nội của mình, giọng nói của Đường Tuấn đã mang theo mấy phần âm u lạnh lẽo. Quả nhiên tôi đoán không sai, cậu chính là cháu nội của Đường Hạo đúng không? Bà Độc ngừng cười hỏi. Đường Tuấn nhìn bà ta thật kỹ càng. Đúng thì sao? Lúc này anh đã muốn giết chết bà Độc, nhưng trước khi anh có được thực lực đối đầu với Đường Quang Hòa, anh tuyệt đối không thể để bại lộ thân phận của mình. Bà Độc lại không hề để bụng, mà còn dùng ánh mắt tán thưởng để nhìn Đường Tuấn. Đường Hạo sinh được cháu trai rất tốt, chỉ tiếc là ông ta không nhìn thấy. Ông ấy sẽ nhìn được thôi. Đường Tuấn không có phủ nhận. Anh nói tiếp. Nói đi, rốt cuộc thì bà muốn làm gì? Bỗng nhiên vẻ mặt bà Độc trở nên bi thương nói. Tôi muốn cậu ra tay cứu cháu gái tôi. Muốn tôi cứu cháu gái bà sao? Đường Tuấn hỏi ngược lại. Bà Độc gật đầu nói. Đúng vậy, cháu gái tôi từ nhỏ đã mắc phải căn bệnh lạ. Tôi rời khỏi bộ tộc người mèo là vì muốn tìm thuốc để kéo dài sinh mệnh cho con bé. Sẵn tiện tìm thêm có vị bác sĩ nào có thể chữa trị được căn bệnh lạ cho con bé không? Đường Tuấn hiểu được đôi chút. Anh nói. Vậy thì tại sao bà lại tìm tôi chứ? Từ trước đến nay, người dân tộc mèo rất coi trọng con gái, thậm chí là thiên vị họ. Chỉ có thể bởi vì thương cháu, sốt ruột, nên mới có thể khiến cho bà lão này làm ra hành vi liều mạng như vậy. Bà Độc nghiêm túc nhìn Đường Tuấn. Bởi vì cậu là cháu trai của Đường Hạo. Năm đó tôi từng đến nhà họ Đường để tìm Đường Hạo, nhưng ông ta không cách nào trị hết bệnh cho cháu gái tôi. Ông ta có cho tôi một toa thuốc để kéo dài tính mạng của con bé. Khi đó, ông ta khẳng định rằng cháu gái tôi sẽ không thể sống qua 25 tuổi. Đến bây giờ, thì chỉ còn nửa năm nữa thôi, là Tiểu Nam sẽ đủ 25 tuổi. Tôi... Nói tới đây, giọng nói của bà đã bắt đầu nghẹn ngào lại. Bà ráng cắn chặt môi để mình không phát ra âm thanh. Ngay cả ông nội tôi cũng không có cách nào để trị bệnh, thì bà lấy lý do gì mà cho rằng tôi có thể trị được chứ? Đường Tuấn nói. Bà Độc cố kìm nén đau thương trong lòng. Bởi vì cậu không chỉ là cháu trai của Đường Hạo, mà còn là một cao thủ cảnh giới chân khí. Tuy nhà họ Đường có tiếng là thế gia y học cổ truyền thừa mấy trăm năm, nhưng mà chưa bao giờ có được một cao thủ cảnh giới chân khí. Thế nhưng cậu lại có thể, nên tôi nghĩ lấy y thuật chữa bệnh của nhà họ Đường và bản lĩnh của cao thủ cảnh giới chân khí thì nói không chừng có thể cứu cháu gái tôi một mạng. Đường Tuấn im lặng, xoa xoa cằm, hơi đăm chiêu mà nhìn bà lão. Thấy Đường Tuấn do dự, bà Độc cắn răng nói. Vậy đi, chỉ cần cậu có thể chữa khỏi bệnh cho cháu gái tôi, từ nay về sau, mệnh của bà Độc tôi chính là của cậu. Nếu nhiều đó vẫn chưa đủ để cho cậu ra tay, vậy thì cộng thêm cả bộ tộc người mèo của tôi đi. Có được không vậy? Đường Tuấn có hơi dao động. Tuy rằng anh chưa bao giờ đi qua bộ tộc người mèo, nhưng từ trong lời ông nội Đường Hạo và nhiều quyển sách cổ đã nói, thì đã hiểu biết rất nhiều về chuyện bộ tộc người mèo này. Ví bộ tộc người mèo không phải là một đoàn thể, mà là được chia ra vài phe phái. Mỗi phe phái am hiểu các lực lượng khác nhau. Nhưng cho dù là phe nào, thì lực lượng cũng khiến người ta không thể khinh thường được. Vì muốn để anh xem bệnh cho cháu gái của bà ta, mà bà này đã dùng cả dòng tộc của bà để làm tiền đặt cược. Xem ra, thân phận của cô gái này cũng không đơn giản. Nếu không, bà Độc sẽ không bất chấp như vậy. Bà Độc vẻ mặt đầy hy vọng, nhìn Đường Tuấn, trong lòng gần như đã tuyệt vọng. Có thể nói, Đường Tuấn chính là con đường sống cuối cùng của cháu gái bà. Nếu ngay cả cao thủ cảnh giới chân khí của y thánh thế gia nhà họ Đường mà cũng không có cách nào chữa được, thì bà thật sự không nghĩ ra được cách nào nữa. Được rồi, tôi đồng ý với bà, tôi sẽ thử xem sao. Sau một hồi thật lâu, cuối cùng Đường Tuấn cũng chậm rãi mở miệng nói. Anh đồng ý là bởi hai lý do. Một là bị cảm động vì tình thương của bà Độc dành cho cháu gái. Hai là vì anh muốn thử sức. Nếu có thể được sự ủng hộ của dòng tộc người mèo của bà Độc, thì sẽ mang đến cho anh rất nhiều sự trợ giúp. Phải biết rằng, một dòng tộc của bộ tộc người mèo trong lời bà Độc nói cũng không phải là bình thường, mà là giống với một loại thế gia võ đạo, nhà họ Bạch ở Tây Ninh của Bạch Thanh Họa. Theo một khía cạnh khác, thì loại gia tộc này còn lợi hại hơn cả nhà họ Đường. Còn về phần bản lĩnh của anh có thể khiến cho bọn họ thuần phục hay không, thì đó là chuyện về sau mới cần nghĩ đến. Đa tạ tông sư. Bà Độc nghe được những lời này của Đường Tuấn, vừa rơi nước mắt, vừa trịnh trọng hành lễ. Đột nhiên, khuôn mặt bà thay đổi, khuôn mặt xám trắng hiện ra màu máu. Đường Tuấn đứng dậy chạy tới, lấy ra ngân châm đâm trên người bà Độc. Cây ngân châm này bị đâm bằng phương pháp độc môn của nhà họ Đường. Nếu như không có phương pháp chính xác để lấy ra, thì sẽ gây tổn thương đến kinh mạch. Đây cũng là lý do vì sao lúc nãy bà Độc không dám làm bừa. Sau khi lấy ngân châm ra, khuôn mặt bà Độc đã khôi phục lại màu sắc tái nhợt lúc ban đầu. Vậy thì, khi nào tông sư có thể chữa bệnh cho cháu gái của tôi vậy? Lúc này, trong lòng bà Độc quan tâm nhất là bảo vệ được sinh mệnh của cháu gái mình, nên nhanh chóng hỏi. Đường Tuấn suy nghĩ một lát. Bà cứ về trước đi, tôi còn bận rất nhiều việc nữa. Sau khi xong xuôi, tôi sẽ đến tìm bà để lại địa chỉ liên hệ cho tôi đi. Tuy lúc này bà Độc hận không thể làm cho Đường Tuấn đi chữa bệnh cho cháu gái của mình, nhưng bà cũng hiểu được quyền chủ động đang ở trong tay của Đường Tuấn. Nếu Đường Tuấn là người bình thường thì không sao, nhưng bởi vì anh là cao thủ tông sư cảnh giới chân khí, tông sư không thể bị bôi nhọ, ngay cả bà cũng không dám tùy tiện mạo phạm. Sau khi để lại địa chỉ cho Đường Tuấn, bà Độc xoay người, bước ra ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 12 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.